rất vui được gặp lại khán thính giả trong phần tiếp theo của cuốn sách Dạy con làm giàu, con thông minh của tác giả Robert Kiyosaki và Sharon Lecter. Phần 2, tiền bạc không làm cho bạn giàu. Người bố giàu của tôi đã nói, tiền bạc không làm cho con giàu. Người nói tiếp rằng, tiền bạc vừa có sức mạnh làm cho bạn giàu hoặc vừa có thể làm cho bạn nghèo. Và đối với nhiều người, càng kiếm được nhiều tiền thì họ càng nghèo đi. Sau này khi người thấy vé số phổ biến, người nói, nếu tiền bạc làm cho con giàu, thì tại sao nhiều người trúng số độc đắc lại bị phá sản? Người bố thông thái cũng nói những điều tương tự về điểm số. Nếu một đứa trẻ ra trường với điểm cao, thì có phải là nó sẽ thành công trong cuộc sống? Có phải thành công trong việc học hành sẽ đảm bảo cho sự thành công của con bạn trong cuộc đời? Phần 1 của cuốn sách này viết về sự chuẩn bị cơ bản về tinh thần cho con bạn trong việc học và cho những cơ hội nảy sinh vào lúc đầu đời. Phần 2 được viết nhằm chuẩn bị cho con bạn thành công trong cuộc sống. Chương 8. Ngân hàng không bao giờ hỏi đến học bạn của tôi. Năm 15 tuổi, tôi thi rớt môn Anh văn. Điều đó có nghĩa là tôi phải học lại năm thứ 2 trong trường. Đây là quy định của hệ thống giáo dục. Thật xấu hổ. Bố tôi là một lãnh đạo ngành giáo dục, do đó sẽ có nhiều tiếng cười chê trong ngành khi biết con trai ông thi trượt. Tiếp theo, thi trượt có nghĩa là tôi bị rớt xuống học chung lớp với đứa em gái. Và thi trượt có nghĩa là tôi không được nhận thư mời chơi vào cho đội bóng của trường, môn thể thao yêu thích của tôi. Hôm nhận được học bạ với điểm F môn Anh văn, tôi lẻn ra sau tòa nhà thí nghiệm hóa học. Tôi ngồi ôm gối, dựa lưng vào tường và bắt đầu lặng lẽ khóc. Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng thấy nó trên giấy thế này làm tôi không chịu đựng được. Tôi ngồi đó có thể hơn cả tiếng đồng hồ. Bạn thân nhất của tôi, Mai, con của người bố giàu, cũng nhận một điểm S. Cùng thi trượt chẳng hay ho gì, nhưng ít ra có bạn đồng hành trong cơn bĩ cực cũng đỡ. Tôi vẫy nó khi nó đi ra cổng để đón xe về nhà, nhưng nó chỉ lắc đầu và cứ đi tiếp về phía chiếc xe đang đợi. Khi những đứa em tôi đã đi ngủ, tôi báo với bố mẹ tin tôi thi trượt môn Anh văn, cũng như học lại năm thứ 2 trung học. Trong khi bố mẹ kỳ vọng vào tôi, thì này là một thực tế phũ phàng. Bố tôi ngồi lặng người trên ghế, mặt không biểu lộ gì. Trái lại, mẹ tôi lại tiếp nhận tin này khó hơn. Tôi có thể thấy cảm xúc dâng lên trên khuôn mặt mẹ, chuyển từ buồn bã sang giận dữ. Quay sang bố, mẹ hỏi, chuyện gì vậy? Nó phải lưu ban một năm sao? Bố chỉ nói, đó là quy định, nhưng trước khi anh đưa ra quyết định, anh sẽ xem xét cẩn thận. Mấy ngày sau, bố tôi, người tôi thường gọi là người bố nghèo, đã xem xét vấn đề. Người phát hiện ra trong lớp tôi có 32 học sinh, thầy giáo đã đánh rớt 15 học sinh. Thấy tỷ lệ thi trượt cao như vậy, bố tôi với tư cách là thanh tra giáo dục đã yêu cầu thầy hiệu trưởng mở một cuộc điều tra chính thức. Cuộc điều tra bắt đầu bằng cách phỏng vấn nhiều học sinh trong lớp. Cuộc điều tra kết thúc với việc thầy tôi bị chuyển sang trường khác và một lớp học hè đặc biệt sẽ được mở ra dành cho những đứa học sinh muốn có cơ hội cải thiện điểm. Tôi đã phải bỏ 3 tuần học lớp đó và đạt điểm D và có thể lên lớp 11 cùng các bạn khác. Cuối cùng bố tôi quyết định rằng ai cũng có cái đúng và cái sai, cả học sinh cũng như giáo viên. Điều làm bố bực mình là hầu hết học sinh bị trượt là học sinh năm 2 đứng đầu của lớp và trường. Nên thay vì nhìn phiến diện, người về nhà nói với tôi, hãy xem thất bại trong học hành là bài học lớn trong đời con có thể học được vài điều từ chuyện này. Con có thể tức giận, đổ lỗi cho thầy cô hoặc căm thù, hoặc con có thể xem lại hành vi của mình và lớn lên từ những bài học kinh nghiệm. Ta không nghĩ thầy giáo nên cho nhiều điểm trượt, nhưng ta nghĩ con và bạn con cần phải trở thành những học sinh tốt hơn. Ta hy vọng cả con và thầy cô đều rút ra kinh nghiệm. Tôi nên thừa nhận là mình vẫn còn ác cảm. Tôi vẫn không ưa thầy cô giáo và ghét đến trường. Tôi không bao giờ thích học những môn tôi không hứng thú hoặc những môn tôi biết là mình không bao giờ dùng đến khi ra trường. Mặc dù vết thương lòng sâu nặng, tôi đã phấn khởi hơn một chút và thay đổi thái độ, thói quen học tập được cải thiện và tôi đã tốt nghiệp trung học theo đúng như dự kiến. Điều quan trọng nhất là tôi đã đón nhận lời khuyên của bố và gắng hết sức thoát khỏi tình trạng tồi tệ đó. Vậy mà trong cái rủi có cái may. Sự việc đó khiến tôi thay đổi thái độ về nền nếp học tập của mình. Tôi nhận ra nếu tôi không sửa sai năm lớp 10, chắc hẳn tôi đã bị đuổi khỏi trường. Những nhận xét của người bố giàu. Điểm ép môn Anh văn của con trai làm người bố giàu buồn lòng. Tuy nhiên, người rất vui khi biết bố sửa tôi mở chương trình phụ đạo hè để chúng tôi có cơ hội cải thiện điểm. Cả hai người bố đều nhìn vào mặt lạc quan của vấn đề. Cả hai đều cho chúng tôi thấy những bài học từ kinh nghiệm này, mặc dù những bài học của họ rất khác biệt. Người bố giàu không nhiều lời, người chỉ quan sát hai đứa tôi để xem chúng tôi phản ứng lại hoàn cảnh như thế nào. Người đọc được những suy nghĩ và cảm giác của chúng tôi về sự trì trệ của nền giáo dục, và cũng đến lúc người phải lên tiếng. Ngồi xuống ghế, người nói, điểm số cao rất quan trọng, chuyện các con học hành như thế nào ở trường rất quan trọng. Các con học được bao nhiêu và thông minh đến đâu cũng rất quan trọng. Nhưng khi các con ra trường, điểm số cao không còn quan trọng nữa. Khi nghe người nói đến đó, tôi ngả người trên ghế. Trong gia đình tôi, một gia đình mà hầu hết các thành viên đều làm việc trong ngành giáo dục, từ bố cho đến các anh chị, thì nói điểm số không quan trọng gần như là một việc xúc phạm. Nhưng điểm số của chúng con thì sao? Những điểm số này sẽ đi theo chúng con suốt cuộc đời. Tôi đệm thêm bằng một cái gật đầu và giọng than van. Người bố giàu gật đầu rồi chồm người tới và nói một cách nghiêm túc. Nghe đây, Mike và Robert, ta sẽ nói cho các con một bí mật quan trọng. Người bố giàu ngưng một chút để chắc chắn chúng tôi thật chú ý. Rồi người nói tiếp. Ngân hàng của ta không bao giờ yêu cầu ta trình học bạ ra. Câu nói đó làm tôi giật mình. Mấy tháng nay tôi và Mai lo âu về điểm số của mình. Trong trường học, điểm số là tất cả. Bố mẹ tôi, họ hàng và bạn bè đều nghĩ điểm số là tất cả. Bây giờ những lời của người bố giàu lôi tôi ra khỏi vòng xoáy của suy nghĩ đó. Suy nghĩ cho rằng tôi sẽ tàn đời vì bị điểm kém. Bố nói gì ạ? Tôi hỏi lại vì chưa hiểu hết ý của người. Người bố giàu giải thích. Ngân hàng luôn hỏi bản báo cáo tài chính. Ngân hàng yêu cầu xem bản báo cáo tài chính của mọi người. Họ không quan tâm anh giàu hay anh nghèo, có học hay thất học. Bất kể anh là ai, họ cũng muốn xem bản báo cáo tài chính của anh. Con nghĩ xem, tại sao họ làm như vậy? Mai và tôi khẽ gật đầu và cố tìm câu trả lời. Bỗng Mai lên tiếng. Con chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cô nói cho chúng con biết chứ. Bởi vì bản báo cáo tài chính học bạ của người ta khi họ ra trường. Người bố giàu nói bằng giọng trầm mạnh mẽ. Vấn đề ở chỗ, hầu như ai cũng ra trường mà chẳng có ý niệm gì về bản báo cáo tài chính. Bản báo cáo tài chính của con là học bạ của con khi con ra trường ư? Tôi nghi ngại hỏi lại. Ý bố nói nó là học bạ của người lớn. Người bố giàu gật đầu. Nó là học bạ của người lớn. Xin nhắc lại, vấn đề ở chỗ, hầu hết người lớn lại không biết thực sự một bản báo cáo tài chính là gì. Tôi hỏi, có phải nó là học bạ duy nhất người lớn có không? Còn có loại học bạ nào nữa không ạ? Cũng có những loại học bạ khác nữa. Bản báo cáo tài chính của con là học bạ quan trọng nhất, nhưng không phải là loại học bạ duy nhất. Trên đời có nhiều loại học bạ và bản báo cáo tài chính cá nhân của một người là học bạ quan trọng nhất. Cho nên mới có người có toàn điểm A trong học bạ ở trường và có toàn điểm S trong bản báo cáo tài chính ở trường đời phải không ạ? Tôi hỏi, có phải bố nói thế không ạ? Người bố giàu gật đầu, lúc nào cũng đúng. Trường học trọng điểm số, trường đời trọng bản báo cáo tài chính. Điểm trượt môn Anh văn năm 15 tuổi đã đem lại cho tôi một kinh nghiệm để đời. Bởi vì tôi bắt đầu nhận thấy tôi ngày càng có thái độ tệ hại đối với trường học và chuyện học hành của mình. Điểm trượt đó đã thức tỉnh tôi, khiến tôi chỉnh đốn lại thái độ và nền nếp học tập của mình. Tôi cũng sớm nhận ra rằng, trong khi điểm số quan trọng đối với trường học, thì bản báo cáo tài chính sẽ là học bạ của tôi ở trường đời. Người bố giàu đã nói với tôi, trong trường học, các học sinh được cấp học bạ mỗi học kỳ. Nếu một đứa trẻ yếu môn nào đó, thì ít ra nó cũng có thời gian để khắc phục. Trong cuộc đời, hầu hết mọi người không bao giờ nhận được học bạ, và đó là lý do tại sao nhiều người xa lầy về tài chính. Nhiều người đã không thực sự quan tâm đến hiện trạng tài chính của mình cho đến khi họ bị thất nghiệp, gặp tai nạn, nghĩ đến việc nghỉ hưu hoặc cho đến khi đã quá muộn màng. Bởi vì hầu như không ai có học bạ định kỳ để biết mà điều chỉnh về mặt tài chính nhằm hướng đến một sự an toàn hơn. Họ có thể có một việc làm lương cao, một ngôi nhà lớn, một xe hơi đời mới và đang xuôi chèo mát mái trong công việc, chưa hề có những điểm trượt về tài chính. Nhiều học sinh thông minh có điểm số cao ở trường học có thể sẽ có những điểm trượt tệ hại về tài chính trong cuộc đời. Đó là cái giá phải trả của việc không có một học bạ định kỳ. Bố muốn xem những bản báo cáo tài chính của mình để biết bố đang làm tốt ở chỗ nào làm không tốt và điều gì cần cải thiện. Học bạ cho biết chỗ cần phải cải thiện. Đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi không nhận điểm trượt năm 15 tuổi và không nhận được sự ủng hộ của gia đình trong những giai đoạn khó khăn đó, thì tôi sẽ chẳng thể nào có được sự thay đổi trong đời và trở thành tác giả ăn khách được. Đó là lý do tại sao học bạ quan trọng đến vậy, đặc biệt nếu đó là học bạ khi điểm số tệ hại. Cuối cùng tôi nhận ra, học bạ không chỉ đo lường những gì chúng ta biết, mà còn những gì chúng ta cần cải thiện trong cuộc sống. Bản báo cáo tài chính cũng giống y như vậy. Đó là học bạ của bạn về những điều bạn làm tốt về tài chính. Đó là học bạ trường đời của bạn. Còn bạn cần bản báo cáo tài chính ngay từ bây giờ. Tôi nhận được sự khởi đầu về tài chính năm lên 9. Đó là những năm tháng người bố giàu giới thiệu cho tôi về bản báo cáo tài chính. Nhưng điều lớn hơn cả sự tự tin mà tôi có được khi hiểu bản báo cáo tài chính là ba chữ T. Như người bố giàu của tôi thường gọi là tự tin, tự chủ và tự sửa sai. Người thường nói với Mai và tôi, nếu con hiểu cách bản báo cáo tài chính vận hành thì con sẽ tự tin hơn về khả năng tài chính của mình. Con sẽ tự chủ hơn về tiền bạc và quan trọng nhất là con sẽ có thể tự sửa sai khi mọi thứ đi chệch ra khỏi quỹ đạo tài chính của con. Người ta thiếu sự hiểu biết về tài chính chỉ bởi vì thiếu tự tin về tài chính, nên họ mất tự chủ và hiếm khi tự sửa sai trước khi có muộn. Lúc còn nhỏ, tôi đã bắt đầu học bằng tinh thần, bằng cảm xúc, bằng thể chất và bằng trí tuệ, những đường ngang ngõ tắt của ba chữ T. Lúc đó tôi không hiểu hết điều đó, và đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu hết được. Tuy nhiên, sự giáo dục cơ bản về tài chính đó là nền tảng cho kiến thức tài chính lâu dài, bất biến. Nó giúp tôi có một sự khởi đầu tốt đẹp về tài chính trong cuộc đời. Và tất cả đều bắt đầu với sự hiểu biết về bản báo cáo tài chính. Phác họa đầu tiên của tôi. Người bố giàu bắt đầu bằng những phác họa đơn giản. Khi chúng tôi vẽ được những phác họa sơ bộ, người muốn chúng tôi nắm vững các từ ngữ, các định nghĩa và các mối quan hệ. Tôi biết được cách các từ ngữ và các giản đồ quan hệ với nhau. Khi tôi nói với những người được tập huấn về tài chính, họ bảo rằng mặc dù họ có một tài khoản lúc còn đi học, nhưng họ chẳng thể nào hiểu được mối quan hệ giữa các từ ngữ và như người bố giàu đã nói, chính mối quan hệ mới là quan trọng. Những vấn đề tài chính bắt đầu từ đâu? Người bố nghèo thường nói, ngôi nhà của chúng ta là một tài sản, và đó cũng là xuất phát điểm của hầu hết những vấn đề về tài chính của người. Chính sự hiểu lầm này hoặc sự tách bạch không mấy rõ ràng trong định nghĩa đã gây nên những rắc rối về tài chính cho bố tôi và nhiều người khác trong cuộc sống. Khi bạn ném một hòn sỏi xuống hồ, bạn sẽ thấy những gợn sóng lan ra từ điểm đầu tiên hòn sỏi chạm mặt nước. Khi một người bước vào đời mà không hiểu nổi sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản, thì những làn sóng lan ra từ việc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của người đó. Và đó là lý do người bố giàu nói, chính mối quan hệ mới là quan trọng. Mặc dù tôi đã lặp lại vấn đề này trong một quyển sách khác, nhưng nhắc lại một lần nữa ở đây cũng không thừa. Đó là bước đầu tiên quan trọng đem lại cho con bạn sự khởi đầu tốt đẹp về tài chính trong cuộc đời. Điều gì xác định một tài sản hay một tiêu sản? Điều gì xác định một tài sản và điều gì xác định một tiêu sản? Khi Khi tôi tra từ điển, tôi càng thấy rối thêm. Đó là nhược điểm của cách học lý thuyết, không có gì cụ thể trong các định nghĩa. Dàn đồ đơn giản của một bản báo cáo tài chính cho ta cách học cụ thể về các định nghĩa, dù cho nó chỉ là một vài dòng trên một mẩu giấy. Để minh họa quan điểm của tôi, xin đưa ra định nghĩa của từ tài sản trong một quyển từ điển. Tài sản: A. Của cải của người đã chết. B. Toàn bộ của cải của một cá nhân, công ty, đoàn thể. C. Những mục trong bảng cân đối cho biết giá trị ghi sổ của cải. Đối với nhiều người có tài năng học tập và IQ cao, một định nghĩa như vậy có thể là thỏa đáng. Có lẽ họ có thể đọc được những từ ngữ và liên tưởng đến một tài sản thực sự để hình dung. Nhưng đối với một đứa trẻ mới 9 tuổi như tôi lúc bấy giờ, những từ ngữ đó thôi chẳng làm tôi hiểu. Đối với một thằng nhóc 9 tuổi ham làm giàu, định nghĩa trong từ điển thật rối rắm và vô lý. Nếu sự thông minh là để phân biệt giỏi dở tốt hơn, thì để làm giàu tôi cần phải biết định nghĩa rõ ràng hơn những gì viết trong từ điển, và tôi cần biết chúng thật hơn là chỉ qua từ ngữ. Để tôi dễ hiểu hơn, người dùng một mẩu giấy và cho tôi thấy mối quan hệ giữa bảng kê thu nhập và bảng cân đối. Người nói, cái xác định một thứ có phải là tài sản hay không mà con liệt kê trong bảng cân đối chính là sự lưu thông tiền tệ. Lưu thông tiền tệ có thể là từ quan trọng nhất trong thế giới tài chính, nhưng nó lại là từ được hiểu ít nhất. Con có thể thấy tiền, nhưng nhiều người không thể thấy được sự lưu thông. Do vậy, sự lưu thông tiền tệ mới xác định được một thứ có thực sự là tài sản hay không, hay là một tiêu sản, hay là một thứ bỏ đi. Mối quan hệ. Chính sự lưu thông tiền tệ giữa bảng kê thu nhập và bảng cân đối sẽ thực sự xác định cái gì là tài sản hay cái gì là tiêu sản. Người bố giàu lặp đi lặp lại. Nếu bạn muốn cho con mình một sự khởi đầu tài chính trong đời, hãy ghi nhớ những dòng này và lặp đi lặp lại với con bạn. Con bạn cần phải thông suốt câu này. Nếu con bạn không hiểu, rất có thể nó sẽ ra ngoài, mua mấy cây gậy chơi gôn, nhét chúng vào gara và đưa vào danh mục tài sản khi chúng kê khai báo cáo tài chính cho ngân hàng để vay tiền. Trong thế giới của bố tôi, những cây gậy chơi gôn nằm trong gara không bao giờ là tài sản. Nhưng trong rất nhiều hồ sơ vay ngân hàng, bạn có thể. Những cây gậy này, những món ve chai là tài sản. Chúng được đưa vào danh sách trong cột tài sản ở mục gọi là vật dụng riêng. Đó là nơi bạn có thể liệt kê ra giày dép, bàn ghế, quần áo, chén bát, thậm chí cả những cái vợt tennis cũ như những tài sản trong cột tài sản. Và đó là lý do nhiều người không ngóc đầu giàu lên nổi. Họ không biết mối quan hệ giữa bảng kê thu nhập và bảng cân đối. Và đây là một mẫu lưu thông tiền tệ của một tài sản. Nói cách khác, tài sản là tiền chảy vào cột thu nhập. Còn đây là mẫu lưu thông tiền tệ của một tiêu sản. Tiêu sản là tiền chảy ra khỏi cột chi phí. Bạn không cần phải là một chuyên gia mới biết được sự khác nhau giữa tiền vào và tiền ra. Để tôi và Mai hiểu rõ hơn ý tưởng này, người bố giàu thường hay nói, tài sản là thứ đưa tiền vào túi con, còn tiêu sản là thứ lấy tiền ra khỏi túi con. Là một đứa trẻ 9 tuổi, tôi đã hiểu được điều đó, nhiều người lớn lại không hiểu nổi. Khi tôi lớn lên và hiểu rằng nhiều người cứ phải bám vào những công việc ổn định, người bố giàu còn triển khai thêm định nghĩa của người. Người nói, nếu con mất việc, tài sản sẽ nuôi sống con, còn tiêu sản sẽ nuốt chửng con. Hầu hết nhân viên của bố không thể ngưng làm việc vì họ đã mua nhiều tiêu sản mà họ nghĩ là tài sản, và họ đang bị gặm nhấm hàng tháng bằng những hóa đơn phải trả để nuôi những tiêu sản này, những thứ mà họ nghĩ là tài sản. Một lần nữa, lại là một định nghĩa khá phức tạp, nhưng có ở địa vị của họ. Ngồi ở đầu bàn của người xin việc, khóc khi bị sa thải, tôi mới hiểu được tại sao việc biết rõ sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản lại quan trọng đến vậy. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc biết rõ các định nghĩa từ lúc chưa đến 15 tuổi. Đó là một sự khởi đầu tài chính to tát trong đời đối với tôi. Những bước kế tiếp. Cho nên bước đầu tiên bắt đầu bằng những phác họa đơn giản và sự củng cố thường xuyên qua nhiều năm. Ngày nay người ta vẫn tranh cãi rằng mua nhà là một tài sản. Một lần nữa, ở mức độ đầu tiên của sự nghị biện về tài chính, điều đó có thể đúng. Tôi nghĩ một trong những lý do chỉ một trong số hàng trăm người giàu ở tuổi 65 là hầu hết người ta không biết sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Người ta làm việc cật lực vì sự ổn định của công việc và tích góp tiêu sản mà họ nghĩ là tài sản. Nếu con bạn mua một tiêu sản và nghĩ đó là một tài sản, thì con bạn chẳng thể nào nghỉ hưu trước tuổi 30. Nếu chúng cứ khăng khăng mua tiêu sản mà chúng nghĩ là tài sản, thì chúng chắc chắn sẽ phải làm việc cật lực suốt đời, không thể khá lên được dù cho chúng tốt nghiệp từ trường nào, điểm cao thấp ra sao. Hay chúng có siêng năng làm lụng đến đâu hoặc chúng kiếm được bao nhiêu tiền. Đó là một lý do tại sao kiến thức căn bản về tài chính lại quan trọng đến thế. Chỉ cần biết đơn giản rằng sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản cũng giống như một hòn sỏi chạm vào mặt nước hồ. Những làn sóng lan ra sẽ tiếp tục lan truyền cho đến khi hết cuộc đời sau này của con bạn. Tôi không nói là đừng mua nhà và tôi cũng không nói hãy trả hết nợ của bạn. Tôi chỉ muốn nói rằng để giàu lên, người ta cần thông thạo hơn về kiến thức tài chính. Đó là khả năng đưa ra những phân biệt giỏi hơn những người bình thường. Nếu bạn muốn tự phân biệt tốt hơn, hãy đọc qua những quyển Dạy con làm giàu tập 1, 2, 3. Mỗi quyển sách bàn về một lĩnh vực khác nhau hoặc đưa ra những phân biệt về những vấn đề cơ bản của tài chính, giúp bạn tăng kiến thức về tài chính của mình hơn nữa. Nếu bạn có được thông tin tốt hơn, bạn có cơ hội tốt hơn để ảnh hưởng đến tương lai tài chính của con bạn. Xét cho cùng, một trong những lý do người giàu càng giàu hơn, người nghèo càng nghèo đi. Người bình thường thì sa lầy vào nợ nần và phải trả nhiều thuế hơn dự kiến, vì tiền là một đề tài được dạy tại nhà, chứ không phải ở trường học. Giáo dục tài chính được truyền đạt từ bố mẹ qua con cái. Ngân hàng muốn biết tôi thông minh đến cỡ nào. Bước đầu tiên trong việc chuẩn bị bước vào cuộc sống thực tế là tự mình làm quen với học bạ của cuộc sống thực tế. Đó là bản báo cáo tài chính, gồm có bảng kê thu nhập và bảng cân đối tài chính. Như người bố giàu của tôi đã nói, ngân hàng không bao giờ đòi học bạ của bố. Ngân hàng chỉ muốn xem bản báo cáo tài chính của bố thôi. Ngân hàng không cần quan tâm bố học tập xuất sắc cỡ nào. Họ chỉ muốn biết bố thông minh đến đâu trong lĩnh vực tài chính thôi. Những chương tiếp theo viết về những cách cụ thể để làm tăng cơ hội trở nên thông minh hơn về tài chính của con bạn trước khi nó bước vào đời. Chương 9. Trẻ con học bằng cách chơi. Một buổi tối nọ, tôi và bố ngồi xem hai chú mèo con chơi với nhau. Chúng đang cắn cổ, cắn tay nhau, vật nhau, vườn nhau và thỉnh thoảng đá nhau. Nếu không biết là chúng đang giỡn với nhau, thì hẳn là người ta sẽ tưởng chúng đang cắn nhau. Người bố thông thái của tôi nói, những con mèo đang dạy cho nhau những kỹ năng sống đã được ngấm sẵn trong máu chúng. Nếu chúng ta trả những con mèo này về với thiên nhiên, không nuôi chúng nữa, thì những kỹ năng sống mà chúng học được từ bây giờ sẽ giúp chúng sống được trong tự nhiên. Chúng đã học và giữ lại những kỹ năng này bằng cách chơi đùa. Con người cũng học theo cách giống như vậy. Các kỹ năng sống về tài chính trong thế giới thật. Một trong những điều khó khăn nhất tôi từng gặp là đóng cửa nhà máy của mình và cho nghỉ việc 35 nhân viên trung thành. Tôi có viết về thử thách trong những năm 1970 này trong một quyển sách khác. Tôi đã phải đóng cửa nhà máy bởi vì tôi không thể cạnh tranh nổi với châu Á và Mexico. Nhân công và thuế má quá đắt đỏ. Thay vì chống lại những việc này, tôi quyết định gia nhập cùng đối thủ, buộc tôi phải chuyển công ty ra nước ngoài. Tôi thắng, nhưng những nhân viên của tôi thua. Khi người ta hỏi tôi, tại sao tôi viết về tiền khi không cần đến nó? Tôi thường nghĩ đến việc phải nói lời chia tay với những nhân viên ngày hôm đó, và đó là tất cả lý do tôi cần. Khi đóng cửa nhà máy, tôi vẫn trả lương cho công nhân dưới 3,5 đô la một giờ. Ngày nay, sau gần 20 năm, những công nhân đó cũng chỉ kiếm được nghỉ hơn 5 đô la một giờ một chút, hoặc lương chỉ ở mức tối thiểu. Họ có thể đã được tăng lương, nhưng tôi không nghĩ tăng lương sẽ tốt hơn. Họ chỉ biết chuyển từ công việc này sang công việc khác, làm việc chăm chỉ và cố gắng kiếm nhiều tiền hơn. Như người bố giàu đã dạy tôi, chỉ tiền thôi, không làm cho con giàu, cũng như một công ăn việc làm, an toàn, đảm bảo, không hẳn sẽ khiến con cảm thấy an toàn và đảm bảo. Để tồn tại và cảm thấy đảm bảo về tài chính, người ta cần nắm bắt các kỹ năng sống về tài chính trước khi bước vào cuộc sống thực tế. Nếu họ không có những kỹ năng này, thế giới thực sẽ dạy họ những bài học khác về tài chính. Và ngày nay, điều đó bao gồm cả hệ thống giáo dục. Rất nhiều thanh niên ra trường với khoản nợ vay vốn học tập của trường. Do vậy, sớm dạy con cách quản lý tiền bạc rất quan trọng. Cách tốt nhất để dạy những kỹ năng đó là chơi với trẻ. Chơi đùa là cách tự nhiên hướng tất cả trẻ em vào việc học. Dạy con bạn làm giàu, vừa học vừa chơi. Tôi học được rất nhiều về tiền bạc từ người bố giàu, bởi vì người làm cho việc học vui nhộn. Người luôn bày các trò chơi và không cố nhủ nhét thông tin vào đầu tôi. Nếu tôi không muốn học điều gì đó, người để tôi chọn những thứ tôi thích học, hoặc người làm cho những điều người muốn dạy tôi trở nên sinh động hơn. Người luôn đưa ra ví dụ thực tế, cụ thể, để tôi nhìn thấy được, chạm vào được và cảm thấy từng phần của bài học. Và quan trọng nhất là người không làm mất tinh thần của tôi. Thay vào đó, người khuyến khích để ý chí của tôi mạnh mẽ hơn khi tôi phạm sai lầm. Người khuyến khích tôi rút kinh nghiệm từ sai lầm đó hơn là cho tôi câu trả lời đúng. Người đã kiên nhẫn dạy tôi với tình yêu thương. Người làm hết sức để phát huy sự thông minh của tôi, thay vì cho rằng tôi là một đứa trẻ kém cỏi, chậm chạp, hoặc gán cho tôi là không có khả năng học hỏi bởi vì tôi phải mất một lúc lâu mới hiểu được vấn đề. Người đã dạy tôi theo lịch học và ước muốn của tôi, mà không cần tôi phải vượt qua kỳ kiểm tra nào. Người không quan tâm đến sự cạnh tranh của tôi với những đứa trẻ khác về điểm số như những bậc cha mẹ khác thường làm. Người bố thông thái của tôi cũng dạy tôi theo kiểu sống vậy. Người thầy cần có quyền hành hơn. Hệ thống giáo dục hiện nay không cho phép người thầy dạy theo cách này hoặc cho người thầy thời gian để quan tâm đến từng học trò của mình. Hệ thống muốn người thầy xoay những đứa trẻ theo thời khóa biểu như dạng sản xuất hàng loạt, chứ không phải là theo thời khóa biểu học của chúng. Nhiều thầy cô đã cố gắng thay đổi hệ thống, nhưng như tôi đã nói, hệ thống giáo dục giống như một con cá sấu, một sinh vật được sinh ra để tồn tại chứ không thay đổi. Đó là lý do bài tập ở nhà quan trọng đến vậy, quan trọng hơn cả bài tập ở trường mà con bạn mang về nhà. Tôi có nghe một chuyên gia ở một trường đại học lớn đã nói, lúc đứa trẻ 9 tuổi, chúng ta sẽ biết ngay nó giỏi hay dở trong hệ thống của chúng ta. Chúng ta sẽ biết nó có phẩm chất mà chúng ta muốn hay không và có đủ thông minh để xử lý những khó khăn của hệ thống hay không. Không may chúng ta không có hệ thống nào thay thế để những đứa trẻ không bị quấn vào hệ thống của chúng ta. Khi còn nhỏ, nhà tôi đầy những người làm trong môi trường giáo dục. Những người này rất tốt. Khi tôi đến nhà người bố giàu, nhà của người đầy những người trong thế giới kinh doanh, họ cũng là người rất tốt. Nhưng tôi có thể nói họ hoàn toàn không giống nhau. Cũng tự cho mình một sự khởi đầu thuận lợi. Khi lớn lên, nhiều người hỏi tôi có muốn nối nghiệp dạy học của bố không? Là một đứa trẻ, tôi nhớ mình đã nói, không đời nào, con sẽ theo nghiệp kinh doanh. Mấy năm sau, tôi phát hiện mình thực sự yêu thích nghề dạy học. Năm 1985, tôi bắt đầu dạy kinh doanh và đầu tư cho những chủ doanh nghiệp và yêu thích công việc này. Tôi thích dạy học bởi vì tôi dạy theo phương pháp mà tôi học tốt nhất, đó là qua các trò chơi, thi đua hợp tác, thảo luận nhóm và các bài học rút ra được. Thay vì trừng phạt sai lầm, tôi khuyến khích phạm sai lầm. Thay vì yêu cầu học trò tự làm bài kiểm tra, thì tôi yêu cầu chúng làm theo nhóm. Thay vì im lặng, phòng học luôn xì xào thảo luận và nhạc rock and roll làm nền. Nói cách khác, hãy hành động, phạm sai lầm, rút ra bài học và cười đùa. Tôi dùng phương pháp trái ngược với phương pháp ở trường học. Tôi dạy theo cách của hai người bố đã dạy tôi ở nhà. Tôi thấy nhiều người thích học theo cách này hơn và tôi kiếm được rất nhiều tiền trong việc đi dạy. Thường là hàng ngàn đô la từ mỗi học viên tham dự. Tôi áp dụng cách dạy của hai người bố với những bài học về tiền bạc và đầu tư của người bố giàu. Tôi tìm thấy mình trong nghề mà tôi đã thề không bao giờ bước chân vào. Có lẽ tôi đã ở trong ngành giáo dục, nhưng tôi chỉ dạy cho những người chịu học theo cách của tôi, như trong kinh doanh có câu, có cầu là có cung. Tôi đã tìm thấy một nhu cầu lớn, nhu cầu muốn học được nhiều kiến thức nhưng vui vẻ và hào hứng. Lúc xây dựng công ty giáo dục này vào giữa những năm 80, vợ tôi, Kim và tôi tìm kiếm những giáo viên khác có cách dạy giống như vậy. Yêu cầu đầu tiên của chúng tôi là những giáo viên thành công thật sự trong cuộc sống và yêu thích nghề giáo. Những người như vậy thường khó tìm. Thực tế có nhiều người thích đi dạy nhưng lại không thành công trong kinh doanh, tiền bạc và đầu tư. Cũng có những người rất giỏi về tiền bạc, kinh doanh nhưng lại không phải là một thầy giáo giỏi. Cái chính là cố tìm được người đáp ứng được cả hai điều kiện đó. Những thiên tài sinh viên. Tôi có hân hạnh được học với tiến sĩ Buckminster Fuller. Ông thường được nhắc đến như là một người Mỹ thành đạt nhất trong lịch sử Mỹ, vì không ai có sáng chế nhiều hơn ông. Ông cũng được gọi là thiên tài thân thiện của hành tinh. Ông được Viện Kiến trúc Mỹ công nhận là kiến trúc sư vĩ đại, mặc dù ông không phải là một kiến trúc sư. Đại học Harvard thường nhắc đến ông như một trong những cử nhân nổi tiếng của trường, mặc dù ông chưa bao giờ tốt nghiệp trường Harvard. Ông bị đuổi khỏi trường hai lần và chưa hoàn tất được việc học. Lúc tôi học với ông, tiến sĩ Fuller nói, sinh viên sẽ là những thiên tài nếu thầy giáo biết hết những gì anh ta đang nói đến. Công việc của chúng ta không phải là tìm cho ra một thầy giáo mà là tìm người biết những gì họ đang nói và khuyến khích họ đi dạy. Dạy càng thông minh. Ngoài chuyện thích đi dạy và kiếm được nhiều tiền từ việc đi dạy, tôi thấy có điều gì đó hơn cả niềm vui và tiền bạc. Tôi phát hiện ra rằng tôi học được nhiều hơn từ việc đi dạy. Khi tôi dạy học, tôi phải đào sâu vấn đề để tìm ra bài học mà cả lớp cần phải học. Tôi học được nhiều thứ từ việc tiếp xúc với các học viên, từ việc chia sẻ các quan điểm và khám phá. Do vậy, tôi khuyên các bậc bố mẹ dành thời giờ để dạy con. Bởi vì bố mẹ của đó sẽ học được nhiều điều hơn. Và nếu một vị bố mẹ nào muốn cải thiện tình hình tài chính cá nhân của mình, thì hãy tìm các ý tưởng tài chính mới và truyền đạt nó cho con cái. Hãy xem các ý tưởng tài chính mới trước khi dạy cho con các ý tưởng cũ về tiền bạc. Nhiều người gặp rắc rối về tài chính bởi vì họ đang dùng các ý tưởng tài chính cũ, thường được truyền lại từ đời bố mẹ họ. Rồi họ lại dạy cùng ý tưởng đó cho con họ. Điều đó có thể giải thích tại sao người nghèo cứ nhọc hoài, còn người trung bình cứ phải làm việc cật lực và lún sâu vào nợ nần sau khi tốt nghiệp. Họ đang làm những gì họ học được từ bố mẹ họ. Do đó, một trong những cách tốt nhất để học một điều gì đó là truyền lại những gì bạn muốn học cho người khác, như lời dạy, cho đi và con sẽ được nhận lại. Bạn càng dành thời gian đầu tư vào việc dạy cho con về tiền bạc, thì bạn càng thông minh hơn. Ba bước để học về tiền bạc. Người bố giàu đã dạy tôi ba bước để học về tiền bạc. Bước 1. Phác họa đơn giản. Việc học của tôi bắt đầu với những dòng phác thảo đơn giản, chú trọng đến việc hiểu các định nghĩa. Thu nhập, chi phí, tài sản, tiêu sản. Bước 2. Chơi. Như tôi đã nói, tôi học tốt nhất bằng cách làm, cho nên trong một số năm, người bố giàu đã bắt chúng tôi điền vào các bản báo cáo tài chính. Đôi khi chúng tôi chơi cờ tỷ phú, người đã bắt chúng tôi dùng 4 ngôi nhà màu xanh và một khách sạn màu đỏ và đặt chúng vào bản báo cáo tài chính của chúng tôi. Bước 3. Thực tế. Cuộc sống thực tế bắt đầu khi Mai và tôi khoảng 15 tuổi. Chúng tôi điền các bản báo cáo tài chính và nộp chúng cho người bố giàu. Giống như một thầy giáo tốt, người chấm điểm nó. Cho chúng tôi thấy cái nào chúng tôi nên làm tốt, và cái nào cần phải cải thiện. Tôi đã tiếp tục việc học của mình và các bản báo cáo tài chính trong cuộc đời cho đến nay đã gần 40 năm. Bắt đầu dạy con về tiền bạc thế nào? Tôi khuyên các bậc bố mẹ nên bắt đầu ở bước 2. Mặc dù người bố giàu đã khởi động ở bước 1, các phác họa đơn giản, nhưng tôi vẫn thận trọng nói với những đứa trẻ về các khái niệm trừu tượng như bảng kê thu nhập và các bảng cân đối. Khi chúng dùng các phác thảo này với một số người lớn, họ tròn xoe mắt. Thực ra tôi không thể bắt đầu từ bước 1 vì tôi chưa chắc chắn là họ có quan tâm hay đã sẵn sàng để học các khái niệm chưa. Tôi đã được dạy theo cách ở trên bởi vì tôi là đứa tò mò, cho nên người bố giàu đã chọn dạy tôi theo cách đó. Tôi quen khuyên người ta bắt đầu bằng việc chơi cờ tỷ phú. Tôi đã để ý thấy một số đứa trẻ thực sự thích trò chơi này, trong khi những đứa khác chơi nhưng không thực sự quan tâm lắm. Nhiều người bạn của tôi là những nhà đầu tư hoặc những người thầu khoán. Cho tôi biết họ cũng say sưa cờ tỷ phú hàng giờ. Không có sự say sưa này, tôi sẽ không ép các bạn trẻ học các vấn đề về tiền bạc, đầu tư và các bản báo cáo tài chính. House Flow dành cho trẻ em. Năm 1996, sau khi tôi phát triển Cash Flow 101, một bàn cờ dạy các nguyên tắc của bản báo cáo tài chính cho người lớn, phản hồi của thị trường cho thấy một trò chơi tương tự cũng cần cho trẻ em. Cuối năm 1999, tôi giới thiệu Cash Flow cho trẻ em. Bàn cờ của chúng tôi chỉ là những trò chơi dạy cho trẻ con những điểm cơ bản của bản báo cáo tài chính, học bạ của trẻ sau khi ra trường và cách quản lý lưu lượng tiền mặt. Dùng trong các trường học, một thầy giáo có nhiều sáng kiến ở Indianapolis, bang Indiana, tên Dave Stephen, đã bắt đầu sử dụng Cash Flow 101 trong các trường trung học của ông và thành công mỹ mãn. Ông nhận thấy trò chơi làm thay đổi thái độ đối với cuộc sống của nhiều học trò. Một học sinh cá biệt David đã kể cho chúng tôi nghe là xém bị đuổi khỏi trường vì bị điểm kém và không chuyên cần. Chơi Cash Flow đã làm thay đổi lớn trong cuộc sống của cậu. Đây là những dòng chữ của sinh viên nọ. Tôi từ một kẻ hư hỏng, hút sách, rượu chè, trở thành một học sinh rất tập trung và ham học, với tham vọng, ngày nào đó trở thành một người thành công như người đã tạo ra trò chơi tôi đang chơi và học giỏi. Tôi không nhớ lắm những ngày đầu tiên mới chơi, nhưng tôi nhớ đó là trò Cash Flow. Đó là một trò chơi tuyệt vời đã đem lại cho tôi những ý niệm kiếm tiền trong thực tế mà tôi chưa biết đến. Nó bộc lộ sự dễ hiểu và tài năng của những ý tưởng. Trò chơi đã mở ra cho tôi một cánh cửa khác với những gì trong cuộc sống của tôi từ trước đến nay. Nó cho tôi lý do để đến trường và sự khao khát hiểu biết. Như các bạn thấy, Cash Flow đã cho tôi ánh sáng mới mẻ để hướng tới thành công. Điểm số, thái độ, cách sống của tôi cũng đã thay đổi đáng kể. Bây giờ tôi hướng tới tương lai với một sự háo hức học hỏi và dạy cho tất cả những ai muốn học những gì tôi biết. Đôi khi tôi thử thời vận và nó thay đổi mọi thứ. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến ông Kiyosaki và cầu nguyện cho ông. Một ngày nào đó ông sẽ nhìn thấy được kết quả của tất cả những việc ông đã làm. Và tôi hy vọng tôi đã là một trong những minh chứng đầu tiên cho sự hiệu quả của phương pháp của ông. Điều này đã trở thành lời lẽ gần như sao rỗng, nhưng nó tổng kết chính xác câu chuyện của tôi. Có hai con đường trong một khu rừng. Tôi chọn con đường ít người đi lại hơn, và điều đó sẽ làm nên tất cả sự thay đổi. Tôi muốn đáp lại với cậu sinh viên này là: ồ, thật là một bạn trẻ ấn tượng. Tôi rất tự hào khi biết rằng các sản phẩm của chúng tôi đã giúp cho các bạn trẻ đổi hướng cuộc đời theo hướng tích cực hơn. Sự hỗ trợ của Dave Stephen không dừng lại ở đó. Khi ông nghe nói về việc phát triển Cash Flow dành cho trẻ em, ông đưa ra những sáng kiến khác. Ông định ra một chương trình trong đó các học sinh trung học đến trường tiểu học để dạy cho các em học sinh 7 đến 9 tuổi về Cash Flow dành cho trẻ em. Kết quả đáng phấn khởi. Trước tiên, một giáo viên tiểu học rất vui mừng có khoảng 8 học sinh trung học đến giúp họ vào mỗi buổi chiều. Mỗi học sinh trung học sẽ chơi Cash Flow dành cho trẻ em với 4 học sinh tiểu học. Thay vì một cô 30 học trò, thì tỷ lệ bây giờ là 1:4. và kết quả tốt đẹp. Các học sinh tiểu học cũng như các học sinh trung học có được những giờ phút thoải mái, phấn chấn. Cái học được nhiều hơn cái cụ thể và cá nhân. Cả học sinh trung học và tiểu học được rất nhiều trong một thời gian ngắn ngủi. Các thầy giáo có mặt bị cuốn hút bởi các hoạt động học tập tích cực. Thay vì du ngủ bằng các bài giảng hoặc ồn ào nhốn nháo, thì lớp học tràn ngập không khí vui vẻ, phấn chấn và háo hức học hỏi. Khi trò chơi kết thúc, các em học sinh đều kêu lên, "Chơi nữa đi!" Những ý kiến của học sinh trung học. Khi tôi hỏi những học sinh trung học xem các bạn thu được những gì từ những bài tập, ý kiến của họ như sau. Em khám phá ra mình thích dạy học, bây giờ em có thể xem việc dạy học như một nghề nghiệp. Em đã được học rất nhiều khi dạy những em nhỏ hơn. Em ngạc nhiên về khả năng học thần tốc của các em nhỏ. Em sẽ về nhà và cư xử với những đứa em của mình khác đi. Tôi chia sẻ những ý kiến này bởi vì tôi ngạc nhiên khi thấy các em học sinh trung học có thể chín chắn đến thế. Tóm tắt bước 2. Chìa khóa của bước 2 là hãy vui vẻ, chơi đùa và bắt đầu hướng sự quan tâm vào việc học về tiền bạc, quản lý tiền bạc và các bản báo cáo tài chính. Hãy xem kim tự tháp học tập trong sơ đồ để bạn có thể thấy cách học hiệu quả hơn. Bởi vì mỗi trò chơi là một công cụ giáo dục trực quan sinh động, nó liên quan đến 4 điểm trên kim tự tháp học tập. Nó liên quan đến cảm xúc bởi vì nó rất vui vẻ và hào hứng. Các trò chơi dùng tiền giả thay vì bằng tiền thật, cho nên khi phạm sai lầm đỡ đau hơn về mặt cảm xúc. Nhiều người lớn ra trường rất sợ phạm sai lầm, đặc biệt là sai lầm về tài chính. Các trò chơi cho phép sinh viên mọi độ tuổi phạm các sai lầm tài chính và rút kinh nghiệm mà không bị đau khổ vì bị thua lỗ tiền thật. Một đứa trẻ biết nó có thể tồn tại về mặt tài chính sẽ tự tin hơn và đỡ bị phụ thuộc vào ý nghĩ phải có một công việc ổn định để đảm bảo về tài chính. Đứa trẻ có lẽ đỡ bị tổn thương hơn người lớn khi bị mắc nợ khách hàng. Quan trọng nhất là việc học cách quản lý tiền bạc và cách vận hành của các bản báo cáo tài chính có thể làm tăng sự tự tin của trẻ khi nó chuẩn bị đương đầu với cuộc sống thực tế. Kim tự tháp học tập, trí tuệ, cảm xúc, tinh thần, thể chất. Những trò chơi đã được áp dụng nhiều thế kỷ. Hầu hết những trò chơi được bày bán trong cửa hiệu ngày nay là những trò giải trí. Nhưng hàng thế kỷ này, chúng là những trò chơi mang tính giáo dục. Hoàng tộc thường dạy con cháu óc suy nghĩ chiến lược qua cờ tướng. Trò chơi nhằm chuẩn bị cho các hoàng tử khả năng lãnh đạo quân đội trong chiến tranh. Cờ thỏ cáo thường được dùng để dạy suy nghĩ chiến lược. Có lần tôi đã đọc được rằng hoàng tộc thấy cần phải luyện tập cho trí tuệ cũng như cơ thể. Và các trò chơi là cách họ luyện tập trí tuệ của họ. Họ muốn hậu duệ của họ tư duy hơn là chỉ học thuộc lòng những câu trả lời. Ngày nay, tuy chúng ta không cần tập cho con cái sẵn sàng chiến đấu, nhưng chúng ta cần dạy cho con cách suy nghĩ chiến lược về tiền bạc. Cờ tướng và trò cash flow tương tự nhau ở chỗ chúng là những trò chơi không có câu trả lời. Chúng là những trò chơi được thiết kế để giúp người chơi suy nghĩ một cách chiến lược và lên kế hoạch cho tương lai. Chúng là trò chơi mà mỗi lần chơi kết quả mỗi khác. Với mỗi bước đi hoặc thay đổi thì chiến lược ngay lập tức cũng thay đổi để có kế hoạch làm việc lâu dài. Những trò chơi giúp con bạn thấy được tương lai. Có lần trong khi chơi cờ tỷ phú, người bố giàu đã đưa ra một bình luận thú vị mà tôi không bao giờ quên. Chỉ vào một cạnh của bàn cờ, người nói, con nghĩ xem, mất bao lâu mới mua được hết cơ ngơi bên cạnh này của bàn cờ và đặt những khách sạn màu đỏ lên đó. Cả tôi và Mai đều nhún vai, chúng tôi không hiểu ý người muốn nói là gì. Ý bố là trong trò chơi hả? Không không, người bố giàu nói, ý ta là trên thực tế, chúng ta đã chơi 2 tiếng đồng hồ rồi. Cuối cùng ta đã làm chủ được hết tất cả cơ ngơi trên cạnh bên này của bàn cờ và ta đã đặt những khách sạn màu đỏ lên. Câu hỏi của ta là, các con nghĩ trên thực tế mất bao lâu để làm được việc này? Mai và tôi lại nhún vai. Ở tuổi 11, chúng tôi có rất ít kinh nghiệm về chuyện này. Cả hai chúng tôi nhìn bên cờ của người bố giàu và nhìn thấy 6 khách sạn màu đỏ đã bị bố chiếm lĩnh. Chúng tôi biết, mỗi lần chúng tôi đi ngang qua bên cờ của bố, thì thế nào chúng tôi cũng phải đậu trên cơ ngơi của người và phải trả giá mắc mỏ. Con không biết, cuối cùng Mai nói. Ta nghĩ khoảng 20 năm. Người bố giàu nói. 20 năm? Mai và tôi há hốc miệng. Là những đứa trẻ mới lớn, 20 năm đối với chúng tôi quá dài. Năm tháng qua nhanh thôi. Người bố giàu vừa nói vừa cười vì bài học tiếp theo của người. Nhiều người để năm tháng trôi qua mà không chịu bắt đầu. Bỗng nhiên khi đã qua 40 tuổi, họ có nợ nần ngập đầu trong khi con cái chuẩn bị vào đại học. Họ để gần hết thời gian trong đời để làm việc cực lực vì đồng tiền, vì nợ chồng chất và để thanh toán các hóa đơn. 20 năm, tôi lặp lại. Người bố giàu gật đầu để chúng tôi thầm ý. Cuối cùng người nói, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Nếu con làm những gì bố con đang làm việc chăm chỉ để thanh toán các hóa đơn, thì từ bây giờ con sẽ mất 20 năm và sẽ ở vị trí hiện tại của ông ấy. 20 năm lận, tôi than thở. Con muốn làm giàu nhanh chóng. Thì ai cũng vậy, người bố giàu nói. Vấn đề ở chỗ, ai cũng chỉ làm những gì đã được dạy. Đi học xong rồi kiếm việc làm. Điều đó trở thành tương lai của họ. Nhiều người làm việc 20 năm và cuối cùng chỉ trắng tay. Hay là chúng ta có thể chơi trò chơi này trong 20 năm? Mai nói, các con trai, đó là lựa chọn của các con. Điều này có thể là một trò chơi 2 tiếng, nhưng nó cũng có thể là tương lai của con trong 20 năm tới. Tương lai của chúng ta là hôm nay. Tôi trầm tĩnh nói trong khi nhìn 6 khách sạn màu đỏ của người bố giàu. Người bố giàu gật đầu. Có phải trò chơi này chỉ là một trò chơi hay nó là tương lai của các con? Sự thuận lợi tôi đã có. Tôi tin rằng sự thuận lợi mà tôi đã có hơn những đứa trẻ khác cũng từng chơi cờ tỷ phú là tôi hiểu được bảng kê thu nhập và bảng cân đối, kể cả bảng báo cáo tài chính. Tôi hiểu biết sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản, kinh doanh, cổ phiếu, cổ phần. Năm 1996, tôi phát triển bàn cờ cash flow thành một cầu nối giữa cờ tỷ phú và cuộc sống thực. Nếu bạn hoặc con bạn thích cờ tỷ phú và cũng quan tâm đến kinh doanh địa ốc hoặc đầu tư, thì trò chơi của tôi là bước kế tiếp trong quá trình giáo dục. Những trò chơi giáo dục của tôi hơi khó học và cần thời gian để thấm nhuần. Nhưng khi bạn đã học được chúng, bạn có thể nhìn thấy tương lai chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Bản báo cáo tài chính của bạn là học bạ cuộc đời. Như người bố giàu của tôi thường nói, ngân hàng không bao giờ đòi xem học bạ của ta. Một trong những lý do người ta chật vật về tài chính là vì họ ra trường mà không biết một bản báo cáo tài chính là gì cả. Bản báo cáo tài chính là cơ sở để giàu có, một nền tảng để tạo nên và giữ vững sự giàu có là bản báo cáo tài chính. Dù biết hay không, bạn cũng cần có một bản báo cáo tài chính. Một doanh nhân có một bản báo cáo tài chính, một bất động sản có một bản báo cáo tài chính. Trước khi bạn mua cổ phần trong một công ty, thì bạn nên xem qua bản báo cáo tài chính của công ty đó. Bản báo cáo tài chính là nền tảng cho mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc. Nhưng hầu hết sinh viên khi tốt nghiệp lại chẳng biết một bản báo cáo tài chính là gì. Đó là lý do tại sao đối với nhiều người, cờ tỷ phú chỉ đơn giản là một trò chơi. Tôi đã tạo ra trò chơi Cashflow của mình để dạy cho những người quan tâm đến bản báo cáo tài chính, cách sử dụng nó và cách họ có thể điều khiển tương lai của họ. Trong những lúc chơi đùa, trò chơi của tôi là cầu nối giữa cờ tỷ phú và cuộc sống thực tế. Kết luận, bước 2 là phần quan trọng nhất để học. Vừa học vừa chơi, nhưng hiệu quả cao rất quan trọng. Cách học này về tiền bạc tốt hơn việc học qua những nỗi sợ bị mất tiền. Thay vì nói tới tiền bạc là nói tới những niềm vui và phấn khởi, thì tôi thường thấy các bậc bố mẹ e ngại và suy nghĩ tiêu cực. Ngày nay tiền bạc luôn là vấn đề tranh cãi số 1 trong gia đình. Một đứa trẻ học cách liên tưởng nỗi e sợ và giận dữ với tiền bạc. Trong nhiều gia đình, trẻ con được dạy rằng tiền bạc rất khan hiếm và khó kiếm và phải làm việc cần lực mới có được. Đó là những gì tôi thường được học khi tôi ở nhà với bố mẹ. Khi tôi ở bên người bố giàu, tôi đã học được rằng kiếm tiền chỉ là một trò chơi và người thích thú chơi trò chơi đó. Tôi chọn cách biến việc kiếm tiền thành trò chơi trong đời tôi và thích thú chơi. Khoasinhnói.com.vn xin được chân thành cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của khán thính giả. Xin mời khán thính giả tiếp tục theo dõi cuốn sách trong phần tiếp theo.